Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con được Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm. Nhờ sức của Tam Muội nên có thể hóa thân vào trong địa ngục thuyết giảng chánh pháp nhiệm màu cho chúng sanh trong đó, khuyến khích và làm cho họ phát tâm thành chánh giác. Những chúng sanh ấy được nghe chánh pháp rồi liền nhanh chóng phát tâm vô thượng bồ đề, liền đó mạng chung sanh lên cõi người, rồi tùy nơi sanh ra thường gặp được Phật. Tùy chỗ gặp Phật được nghe thuyết pháp, nghe nhận chánh pháp rồi liền trụ yên nơi địa vị, không còn thối chuyển. Đối với các loài chúng sanh như Càn Thác Bà, Atula, Ca Tâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân, Trời, Rồng, Quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát, Tỳ Xá Già, Phú Đan Na, Già Trá Phú Đan Na, Đồ Xá, Khôi Quái, Thương Giá, Dâm Nữ, Súc Sanh, Ngã Quỷ. Cũng đều như vậy, đều khuyến khích họ phát tâm thành Phật. Chỉ cần chỗ có chúng sanh, con nguyện sẽ phân thân hóa thành giống họ, giáo hóa cho họ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có những chúng sanh dùng các ngôn ngữ khác nhau, nguyện con sẽ có thể tùy theo từng loại ngôn ngữ ấy mà thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho tất cả đều được hoan hỷ. nhưng nơi sự hoan hỷ ấy liền khuyến khích họ phát tâm thành chánh giác. Trên con đường thành chánh giác không còn thối chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện sẽ giáo hóa cho tất cả chúng sinh trong 10.000 cõi Phật, khiến cho được tâm thanh tịnh, không còn hết thảy mọi nghiệp tạo tác và các độc phiền não. Cho đến dù chỉ một người cũng không để cho bốn thứ ma, phiền não ma, ấm ma, tử ma và thiên ma. Huống là nhiều người, nếu như con đã trang nghiêm tốt đẹp cho 10.000 cõi Phật, khiến được thanh tịnh như thế giới thanh hương quang minh vô cấu của Phật Quang Minh Vô Cấu Tôn Hương Dương, được đủ mọi sự trang nghiêm di diệu như thế giới ấy, rồi sau đó bản thân con và quyến thuộc sẽ phát những đại nguyện giống như vị Bồ Tát Sư Tử Hương kia. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con sẽ thành tựu, xin nguyện cho những chúng sanh trong 10.000 cõi Phật đều được dứt hết mọi khổ não, được tâm nhu nhuyễn, được tâm điều phục. Mỗi chúng sanh đều có thể tự ở bốn cõi thiên hạ của mình mà thấy được Đức Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Hết thảy chúng sanh lại tự nhiên có được đủ các loại trân bảo, hương hoa, hương bột cùng với hương phết, đủ mọi thứ y phục, cờ phớn, dùng những thứ ấy để cúng dường Đức Phật. Cúng dường Phật rồi, thảy đều phát tâm thành vô thượng giác. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con nay sẽ được sức tam muội kiến chủng chủng trang nghiêm, từ xa nhìn thấy hết thảy những việc như thế. Sau khi nghe xong lời phát nguyện của Dương Tử, Đức Phật khen ngợi: lành thay, lành thay. Thế giới của ông bao quanh bốn phía có 10.000 cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Trong đời vị lai lại sẽ giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến cho được tâm thanh tịnh, lại sẽ cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn. Vì nhân duyên này, ông có tên là Phổ Hiền. Trong đời vị lai trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Trong khoảng sau cuối của số A Tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Về phương Bắc của thế giới này trải qua số cõi Phật nhiều như số cát của 60 con sông Hằng. Có thế giới tên là Tri Thủy Thiện Tịnh Công Đức, ông sẽ ở nơi thế giới này mà thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hiệu là Trí Càn Hống Từ Tại Tướng Vương Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Khi ấy, Đại Bồ Tát Phổ Hiền liền cúi đầu sát đất lễ kính Đức Phật Bảo Tạng. Bây giờ, Đức Như Lai Bảo Tạng vì Bồ Tát Phổ Hiền thuyết kệ rằng: Đạo sư hãy đứng lên, ông đã được như nguyện, khéo điều phục chúng sanh, khiến cho được nhất tâm, vượt qua sông phiền não, thoát khỏi mọi điều ác, mai sau làm đuốc sáng soi khắp cõi trời người. Lúc đó, trong hội có 10.000 người nghe được thề nguyện mà Bồ Tát Phổ Hiền phát ra. Trong lòng không ngần ngại, cùng nhau đồng thanh nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vào đời vị lai đều sẽ thành Phật trong cõi thanh tịnh trang nghiêm mà Bồ Tát Phổ Hiền tu tập. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện sẽ tu tập đầy đủ 6 pháp Ba La Mật. Nhờ đầy đủ 6 này nên mỗi chúng con đều sẽ ở các cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh mà thành tựu chánh giác. Khi ấy, Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho 10.000 người này. Khi Bồ Tát Phổ Hiền thành tựu chánh giác, các ông sẽ ở trong 10.000 cõi Phật thanh tịnh mà Bồ Tát Phổ Hiền đã tu tập trang nghiêm, cùng lúc thành tựu chánh giác. Trong đó có 1.000 người thành Phật cùng hiệu là Trí Xí Tôn Âm Dương Như Lai. Lại có 1.000 người thành Phật cùng hiệu là Tăng Tướng Tôn Âm Dương Như Lai. Lại có 1.000 người thành Phật cùng hiệu là Thiện Vô Cấu Tôn Âm Dương Như Lai. Lại có 1.000 người thành Phật hiệu là Ly Bố Quý Tôn Âm Dương Như Lai. Lại có 1.000 người thành Phật cùng hiệu là Thiện Vô Cấu Quang Tôn Âm Dương Như Lai. Lại có 500 người thành Phật cùng hiệu là dịch âm dương Như Lai.